Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666 nói giỡn. Sở Từ cùng Tần Trường Tố rốt cuộc tuổi đều không lớn. Ngay từ đầu cũng tìm hai cái tiểu trang hoàng đội. Bất quá đối phương vừa thấy hai người tuổi, lại vừa nghe hai người khẩu âm, lập tức liền đẩy, cảm thấy các nàng hẳn là tưởng sửa sang lại một chút cho thuê phòng. Khẳng định là không được kiếm tiền sống, thậm chí ngay cả hiện tại đáp ứng làm việc, đốc công đều là bởi vì không công tác mới bất đắc dĩ tiếp. Nhưng lại không nghĩ rằng, muốn sửa chữa địa phương thế nhưng là cái đại viện tử. Hơn nữa vị trí thực không tồi. Như vậy, sân nhưng đến mấy chục vạn, vì tránh cho ngoài ý, đốc công còn riêng nhìn một chút giấy chứng nhận, xác định phòng ở là Sở Từ lúc sau, lúc này mới đồng ý thi công. Phòng ở cách cục đều là bất biến, chỉ là có chút gạch quá cũ, còn có chút cây cột cũng nên may lại, cho nên cũng không xem như cái đơn giản sống, đến nỗi dùng liêu. Thật cũng không phải đốc công xử lý, đơn giản bọn họ tuyển, nhưng một ít giá cả tương đối quý trọng, tắc có Sở Từ sau khi quyết định bọn họ lại thi hành, cho nên sẽ không có cái gì vấn đề. Ân bài hảo những người này, Từ Vân Liệt cũng lộ mặt, mở ra bộ đội xe đem hắn tiếp qua đi. Bộ đội này xe nhìn qua chính là khí phái không ít. Sở Từ đối hiện đại một ít máy móc cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Quan sát một hồi lâu lúc sau, mở miệng nói, làm ta khai thử xem. Đằng trước lái xe tiểu binh sừng sốt, nhưng thực mau nói, Sở tiểu thư, lái xe là muốn bằng lái. Ngươi nếu muốn thử xem, có thể đi trước khảo cái giấy chứng nhận. Hướng bộ đội đi, con đường này một đường có quan hệ tạp, ngẫu nhiên cũng đều là bộ đội xe trải qua, nhưng rất ít, thậm chí có thể nói cơ hồ không có bóng người. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Sở Từ mới muốn thử xem. Bất quá này tiểu binh nói cũng không sai, bộ đội nhất chú ý kỷ luật, nàng cũng không hảo ngược gió gây án. Muốn học, ta dạy cho ngươi. Từ Vân Liệt nhìn nàng một cái, ngay sau đó trực tiếp mệnh lệnh nói, Tiểu Vương, ngươi xuống xe, báo cáo doanh tòa, như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Tiểu Vương có chút rối rắm mà ni, ngươi nếu là lo lắng có thể ngồi mặt sau, hoặc là liền xuống xe chạy về đi. Từ Vân Liệt thực dứt khoát, nơi này ly bộ đội cũng không xa, ngày thường huấn luyện khi chạy đều so này khoảng cách muốn xa đến nhiều, cho nên đảo cũng không tính ủy khuất Tiểu Vương, chỉ là tưởng tượng đến Từ Vân Liệt an toàn, Tiểu Vương cắn chặt răng, doanh tòa, ta còn là ngồi mặt sau đi, tiểu tử trẻ nhỏ dễ dậy sao, xem ở ngươi mặt mũi thượng, tao ôn nhu click mở. Sở Từ tươi cười tươi đẹp, hướng về phía Tiểu Vương cười cười. Bộ đội quân nhân tựa hồ đối mặt người ngoài thời điểm tựa hồ đều là một chương băng sơn mặt. Giờ phút này này Tiểu Vương cũng là giống nhau, cứng đờ kéo kéo khóe miệng, trong mắt thu liễm không được lo lắng. Bất quá vẫn là vâng theo ra mệnh lệnh xe. Sở Từ cũng dứt khoát, trực tiếp ngồi trên điều khiển vị trí. Sở tiểu thư trước kia có phải hay không khai quá xe? Tiểu Vương căng ra đầu lại hỏi một tiếng. Không có, đây là lần đầu tiên. Sở Từ thập phần thân hòa. Tiếp theo khởi động, Tiểu Vương ra đầu một trận tê dại, nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái. Báo cáo doanh tòa, ta cảm thấy có thể cho Sở tiểu thư ngồi ở ngài trên người khai, như vậy an toàn. Sở Từ vừa nghe kinh ngạc quay đầu lại liếc Tiểu Vương liếc mắt một cái, chỉ nhìn này 18-19 tuổi tuổi trẻ tiểu tử nháy mắt đỏ mặt. báo cáo, khi ta chưa nói, làm doanh tòa lái xe khẳng định không tốt, cho nên nguyên bản hắn tưởng nói, làm hắn tới giao sở tiểu thư khai, nhưng hắn lại không ngốc, cái này sở tiểu thư chính là doanh tòa nữ nhân, hắn cũng không dám tìm đen đủi, cho nên liền nói như vậy một câu, nhưng nói xong hắn liền hối hận, doanh tòa chính là thực đứng đắn một người, cùng hắn nói giỡn, thật sự, thật không tốt, ta cảm thấy, này phương án có thể, Từ Vân Liệt nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thình lình nói một câu, hết chương.